Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Nhục Quỳnh 91. Sáng sớm hôm sau, Vũ Tình vừa thức dậy, nhẹ nhàng xoa xoa hai mắt thế nhưng lại phát hiện bên khóe mắt vẫn còn mang theo chút ẩm của nước mắt. Làm bất cứ chuyện gì đều phải làm đến nơi đến chốn, đây là nguyên tắc của cô, cho nên vì Hoa Kỳ chưa gọi điện cho cô thì hôm nay cô cũng phải đi làm. Mặc dù hai mắt còn sưng đỏ, nhưng cô vẫn làm một bữa sáng thật ngon, phục vụ thật no cho bụng mình. Tiếp theo là đưa con gái đến vườn trẻ, hôm nay Vũ Tình cố ý đi thật chậm, đứng ở của vườn trẻ thật lâu cho tới khi gần tới 9 giờ cô mới hướng về phía Hoa Kỳ cách đó không xa mà đi đến. Đi vào Hoa Kỳ, trong lòng Vũ Tình vô cùng lo lắng và khổ sở, cô mím đôi môi đỏ mọng lưu luyến nhìn mỗi một chỗ của nơi này. Cô rất thích nơi đây, cô làm việc ở đây rất vui vẻ, hơn nữa còn học được rất nhiều điều. Nhưng bây giờ phải ra đi, cô thật rất khổ sở, rất luyến tiếc. Hai, thì ra cô ta cùng Thang Duy Thạc có quan hệ với nhau nha, đúng là rất khó tin. Đúng vậy nha, thoạt nhìn rất hiền nha, không giống như loại người như vậy. Hai, không đúng, con người không thể chỉ nhìn qua hình dáng bên ngoài được nha. Chị xem cô ta dáng vẻ rất hiền, có thể nào là người đánh nhau đâu. Nhưng ngày hôm qua cô ta trước mặt truyền thông đã dọa Kỳ Kỳ một trận nha. Vài cô người mẫu ngồi sau lưng Vũ Tình khe khẽ nói nhỏ, điều này khiến Vũ Tình tương đối khó xử. Cô cúi đầu bước nhanh hơn, sau đó nhanh chóng bước vào thang máy. Nhìn thấy Vũ Tình đi vào, Athena lập tức xoay người ra nghênh đón. Summer thật là rất đáng yêu, rất đẹp nha. Vũ Tình không thèm để ý đến lời khen của hắn, đem hộp cơm đặt trên bàn, sau đó xoay người ngồi lên ghế. Athena chạy nhanh lại mở hộp cơm ra, sau đó không để ý đến hình tượng là gặm lấy gặm để. Khi ăn xong cái bánh ngô cuối cùng, hắn thật bất lịch sự đánh một tiếng ở Summer, làm cái gì ăn cũng ngon hết nha, Summer là tốt nhất, tôi cứ nghĩ sáng nay cô sẽ không mang bữa sáng cho tôi chứ. Quên đi, tôi cũng chỉ có thể mang bữa sáng hôm nay nữa cho anh thôi. Tôi lập tức sẽ chạy lấy người. Vũ Tình cúi đầu, khổ sở nói. Chạy lấy người, sao, bây giờ đã hot rồi, nên kiêu ngạo sao? Athena trêu ghẹo nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Vũ Tình thật không thể hiểu được Athena mà cũng nói như vậy với cô chu đôi môi đỏ mọng nói tôi không phải hot mà là thối. Tại sao ai cũng nói tôi hot hết vậy? Nhìn dáng vẻ đau đớn của cô, Athena lại không nhịn được tiếp tục ức hiếp một chút. Ha ha, đồ nhà quê, thật không ngờ năm cô 18 tuổi đã bắt đầu đi theo tổng giám đốc Thang. Anh không cần phải nói chuyện này, tôi không muốn nghe. Cô ngẩng đầu kêu lên một cách giận dữ, gương mặt xinh đẹp của Athena bày ra một vẻ yêu mị. Mà cái loại dáng vẻ này giống như khắp thiên hạ hắn là người đẹp nhất vậy. Hay, nói thật đi, sao cô không đem hắn mà trói lại? Tại sao lại làm cho hắn chạy mất còn lấy em gái cô làm vợ nữa? Cái người phụ nữ Hoàng Vũ Hân kia thật đúng là giả dối, đúng là cao thủ diễn trò, nếu cho cô ta làm diễn viên thì nhất định sẽ giành được giải Vòng Nguyệt Quế. Không nên hỏi, tôi không muốn nói về vấn đề này. Vũ Tình che tai lại, giống như chỉ cần như vậy, lòng của cô sẽ không loạn, tâm sẽ không đau. Cô nha, cô thua là do cô quá thiện lương. Nếu lúc ấy cô nói cho tôi biết, Thang Duy Thạc, cô không phải là một người phụ nữ ham giàu sang, mà làm tất cả là vì người nhà mình. Hơn nữa Hoàng Vũ Hân là em gái cô, là do cô dùng thân thể để đổi. Góc truyện audio.com, lấy tiền cho cô ta hoàn thành đại học thì có lẽ vận mệnh của cô bây giờ sẽ không như thế. Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa là nói ra. Không phải, tôi đã hỏi anh ta nói cho dù lúc ấy có biết điều đó, anh ta vẫn sẽ lựa chọn cưới em gái tôi. Nói đến việc này, Vũ Tình đau đớn chảy ra nước mắt. Hắn cưới em gái cô, trở thành em rể của mình. Đây chính là nỗi đau của cô, không thể dứt được. Đây là do cô nói trễ, ai cũng không muốn mình phải hối hận. Hơn nữa một người kiêu ngạo như Thang Duy Thạc đánh chết anh ta cũng không chịu thừa nhận mình đã phạm sai lầm. Athena híp mắt nói, giọng nói giống như là rất quen thuộc với Thang Duy Thạc vậy. Bây giờ có nói gì thì cũng đã trễ, đều là nếu, rất nhiều nếu không dùng được. Vũ Tình hai tay che mặt đè nén lại cảm xúc, bây giờ càng khiến cô khổ sở hơn là công việc của cô phải vứt bỏ nha. Nhìn cô đau lòng như vậy, coi như được rồi, hắn liền nói đến chuyện khác. Đúng rồi, cô bị công ty nào lấy đi vậy? Bị công ty nào lấy đi? Hai chữ lấy đi kia cô nói rất lớn, chẳng lẽ không đúng sao? Cô bây giờ thật hot mà, phải có rất nhiều công ty gọi điện mời cô làm chứ. Nào, nói cho tôi nghe, bọn họ đưa ra điều kiện gì cho cô? Athena chớp mắt tỏ ra dáng vẻ tham lam. Không ai mời cả, nhưng tôi phải ăn cơm chứ. Đều là do anh làm hại cả, nếu không phải do anh lôi kéo tôi tiếp cận anh ta, tôi như thế nào sẽ lọt vào mắt truyền thông, rồi sau đó còn tức giận mà đánh Kỳ Kỳ, bây giờ thì tôi phải chết đói. Ha ha, lát nữa cô không cần phải cảm ơn tôi nha. Ha ha, chỉ cần tiếp tục cung cấp bữa sáng cho tôi là được rồi. Hắn thần bí nói, Vũ Tình thiếu chút nữa bị sự lạc quan của hắn làm cho tức chết bữa sáng. Cảm tạ, nếu tôi và con gái mình không có cơm ăn, chúng tôi sẽ đi tìm anh, ăn của anh, uống của anh. Được rồi nha, tôi vô cùng nguyện ý nha, hôm nay cô liền cùng con gái đến nhà tôi đi. Nhà tôi đã lâu rồi không có người quét dọn nha, nhưng không vấn đề gì, tôi bây giờ sẽ đổi một chỗ ở mới, bây giờ bắt đầu tìm người quét dọn. Athena xoa hai tay vào nhau, bắt đầu kế hoạch, cách chương.